xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, phần 188. Thế giới 9, đem người ái hợp mà làm một. 13, Hơ Cát dùng nhã bị động mà tiếp thu Hạ Lan Kỳ hôn, Hạ Lan Kỳ cùng hắn, giống nhau. Đều là không dung người khác cự tuyệt tính tình. Nhiên Tắc, hắn, tuy là người bá đạo, lại không giống Hạ Lan Kỳ ngang ngược, nhưng thật ra có thể mọi chuyện lấy chính mình vì trước. Từ từ, hắn, gã ai, Cát Dung Nhã đầu óc mơ mơ màng màng, thật vất vả mới lại có bóng dáng, lại ở Hạ Lan Kỳ liếm mút khởi nàng eo sườn khi lại đã quên chính mình trong đầu suy nghĩ, nàng chỉ sợ có chút kỳ quái, vẫn luôn cảm thấy chính mình không phải thế giới này người. Vẫn luôn cảm thấy chính mình còn mặt khác, có khác thân phận. Không phải cái kia rõ ràng có dưỡng phụ lại vẫn như cũ như là cô nhi Cát Dung Nhã, mà là một cái khác sinh trưởng ở bình thường gia đình Cát Dung Nhã. Cát Dung Nhã nước mắt chảy xuống, cũng trước tiên bị Hạ Lan Kỳ phát giác, ngoan ngoãn. Ngươi làm sao vậy? Không, không có gì. Cát Dung Nhã hoa ở hắn trước ngực khóc lên. Ta chính là mạc danh cảm thấy khổ sở. Hạ Lan Kỳ, ta, Hạ Lan Kỳ trấn an cũng tựa mà hôn nàng, liền tính chính mình trên người dược tính còn không có lui. Kia cũng là sinh lý thượng sự. Hắn ý chí cũng đủ kiên định, giống như là ăn tiểu thuốc viên nam nhân có thể ngạnh cả đêm. Tạ do chính mình ngạnh bang bang thịt trụ liên tưởng đến nên thư giải chuyện này giống nhau. Lại cũng không phải thế nào cũng phải muốn tìm người hoặc là chính mình động thủ giải quyết, thế. Giới này không phải kiếp trước hắn nơi thế giới. Không có cái loại này thế nào cũng phải muốn nữ nhân không thể dược, Hạ Lan Kỳ. Chỉ là, Cát Dung Nhã kiều kiều mềm mại thanh âm lại lần nữa từ chính mình dưới thân truyền đến. Ta đầu óc loạn, giúp ta quên mất được không nha? Nàng làm nũng, mà hắn cũng biết chính mình nên làm cái gì, kiếp trước, cuối cùng. Hắn rốt cuộc học được như thế nào cấp lẫn nhau mang đến vui sướng. Hắn phát hiện, Dung Nhã, so với chính mình trong lòng cân nhắc còn muốn càng thêm quan trọng. Cũng bởi vậy hắn bắt đầu mọi chuyện lấy nàng vì trước. Chính là ở động tình mà khó có thể tự chế trên giường cũng hy vọng có thể cùng nàng cộng phó đám mây. Chỉ là, hắn bản tính đến tột cùng là ngang ngược bá đạo, Cát Dung Nhã yêu cầu hiển nhiên là cởi bỏ hắn cho chính mình tròng lên gông xiềng chìa khóa, khiến cho hắn bắt đầu hướng nàng mãnh liệt mà tiến công lên. Cát Dung Nhã hạ thân quần áo không, trong chốc lát cũng bị cởi cái tinh quang. Cả người trần trụi nàng rào hào dáng người cùng tuyết trắng da thịt ở hắn trước mắt vừa xem không thể nghi ngờ. Một đôi tuyết nhũ cùng xương quai xanh thượng ái muội vệt đỏ Trương Hiền mới vừa rồi chưa tận hứng dấu vết, mà Hạ Lan Kỳ nhìn khát cầu chính mình nàng tràn ngập cầu xin thần sắc. Trong lòng không hiểu được vì cái gì nhất trừ đến đau. Liên quan động tác cũng chậm mấy chục, lại cũng ở theo sau mặc kệ chính mình đắm chìm ở nàng tác cầu. Cát Dung Nhã hôn lên hắn hầu kết, rồi sau đó nheo hắn hai tay hướng hắn ngực gặm đi. Nàng cũng không quen thuộc chủ động tiến công chuyện này, chỉ lung tung mà ở hắn ngực thượng làm yêu, cuối cùng lại lấy hết can đảm một phen nhéo hắn kia dâng trào thịt trụ. Bởi vì góc độ mà vô pháp hoàn toàn chảo nắm, nàng lợi dụng ngón tay một chút lại một chút mà gãi sử Hạ Lan Kỳ gương mặt càng thêm đến hồng. Thẳng đến cuối cùng rốt cuộc phản thủ vì công, một tay đem nàng chân cấp nâng lên câu lấy chính mình bên hông, rồi sau đó duỗi tay thăm hướng về phía nàng hộ khẩu. Lệnh Hạ Lan Kỳ ngoài ý muốn chính là Cát Dung Nhã hạ thân thế nhưng sớm đã ướt đẫm. Cát Dung Nhã vẫn câu dẫn hắn, ta giống như chuẩn bị hào, dứt lời còn đem hai chân sửa đổi khai một chút, rồi sau đó nâng lên chân tới cọ sát khởi hắn đùi. Nhã nhã, Hạ Lan Kỳ cắm vào một ngón tay đến nàng trong cơ thể, một mặt không nhanh không chậm mà gãi, một mặt cúi người hôn nàng miệng, dính đầy hoa dịch ngón tay ra ra vào vào. Lại lặp lại hoa lộng hai cánh sung huyết sưng to thịt môi. Cuối cùng bắt đầu một chút lại một chút mà quát lộng thịt hồng nhạt âm hạch. Sử Cát Dung Nhã run rẩy không thôi. Nàng, ngô ngô, mà hừ ra tới. Lại là hơn phân nửa thanh âm đều làm Hạ Lan Kỳ cấp đổ tiến trong miệng. Nàng đầu óc vẫn như cũ có. Thừa dụ miên man suy nghĩ. Một lòng chỉ nghĩ muốn Hạ Lan Kỳ cho nàng đến từ kiếp trước trong trí nhớ va chạm. Lại là Hạ Lan Kỳ cũng không như chính mình ký ức quả quyết. Nơi trốn hiển lộ kéo dài, khiến nàng hơi không mau, lại nhịn không được thúc giục nói, ngươi nhanh lên sao? Hạ Lan Kỳ thấy rõ nàng đáy mắt bất mãn, lại chậm rãi tham nhập đệ nhị căn ngón tay, một mặt trấn an nói, quá nhanh nói, ngươi sẽ đau, nàng còn chưa đủ ướt. Cát Dung Nhã nghe xong lời này nhưng có điểm sinh khí. Lập tức hạ bụng căng thẳng co rụt lại, lại là sinh sôi mà đem Hạ Lan Kỳ ngón tay cấp đẩy ra tới. Lại ngang ngược mà đem hắn cấp đẩy ngã ở trên giường. Một tay đáp ở hắn bụng, một tay kia tác đỡ hắn mệnh căn tử ở chính mình hộ khẩu chỗ cọ sát vài lần liền ngồi xuống, trong dự. Đoán kịch liệt đau đớn cũng không có đánh úp lại. Ngô Ân, vẻn vẹn là một hồi đau đớn về sau, khẩn tiếp mà đến chính là lại toan lại chướng lại ma cảm thụ tràn ngập nàng đường đi thậm chí khắp. Hạ bụng, nàng nhấp chặt đôi môi miễn cưỡng chính mình ngồi vào đế. Rồi sau đó mới thấp giọng mà xuyến khởi khí tới, tuy rằng vừa rồi nàng động tác ngang ngược. Trong lòng lại là vạn phần khẩn trương. Này đây cả người cơ bắp căng chặt trạng thái hạ khiến cho nàng sức lực nhanh chóng xói mòn. Thẳng đến hoàn toàn nuốt hết kia căn cự vật khi sớm đã cảm thấy mệt mỏi, ngươi xem. Nhìn xem, Cát Dung Nhã miên cưỡng chính mình bật cười. Này không phải thực mau thì tốt rồi sao? Dứt lời, lại cậy mạnh cũng tựa mà muốn trên dưới đong đưa khởi cái mông tới, từ Hạ Lan Kỳ tầm mắt xem ra. Một tia rõ ràng đỏ thắm chảy xuôi ở hắn hơi mang đỏ sậm dương cụ thượng. Thoạt nhìn lại có vài phần sợ mục. Hắn không biết nàng có đau hay không. Cũng không biết nên như thế nào trấn an nàng. Chỉ hiểu được hiện tại tựa hồ nên đổi chính mình làm chút cái gì. Cát Dung Nhã nương đầu gối cùng. Đùi lực lượng chậm rãi đong đưa khởi cái mông tới. Lại là như vậy tư thế tốc độ không thể quá nhanh. Khiến nàng hoàn toàn vô pháp thỏa mãn từ chính mình khiêu khích dựng lên dục vọng. Thế nhưng cũng làm ra vẻ mà cảm thấy ủy khuất lên, Hạ Lan Kỳ đem nàng thần sắc xem ở trong mắt. Chỉ cảm thấy có vài phần buồn cười, đơn giản ngồi dậy tới đem nàng phản áp xuống đi. Hai người hạ thể tương liên, ào ạt dâm thủy chảy ở lẫn nhau tương liên chỗ, thoạt nhìn hãy còn vì dâm mỹ. Bò gân xanh thịt trụ tạo ra hoa môi thẳng đào bên trong non mềm huyệt thịt. Mới đầu vẫn là hòa hoãn mà thử. Cuối cùng rốt cuộc bắt đầu mãnh liệt va chạm. Ha a. Thích. Hạ Lan Kỳ. Lại mau chút. A. Hảo. Thật thoải mái. Xâm lược tính cực cường thịt nhận lặp lại thọc vào rút ra kia yếu ớt đến bất kham một kích môn hộ. Tầng tầng huyệt thịt bị màu gà đột phá cũng qua lại quát lộng. Bên trong gắn đầy mẫn cảm thần kinh không một không chịu đến khiêu khích. Làm Cát Dung Nhã cả người run run không thôi. Nàng cảm thấy chính mình rốt cuộc bị chụp đánh lên bờ. Hải triều cấp bao phủ, tròn trịa dao động ẩn chứa cường đại năng lượng một chút lại một chút mà đánh. Sâu vào chính mình đường đi. Đem chính mình cảm quan một lần lại một lần mà đẩy thượng sóng triều đình. Đem chính mình mãn đầu óc miên man suy nghĩ một lần lại một lần mà cuốn hồi trong biển. Mà nàng hoặc là kia vùng duyên hải cự nham. Hay là thiển hải đá ngầm. Không ngừng cùng sóng biển đánh nhau mà sinh ra bọt mép. Lẫn nhau tiếng đánh cùng kia đảo tiếng nước. Tràn ngập nàng lỗ tai. Mà nàng cả người máu nhân tình chiều mà ra tốc lưu động. thẳng đến cuối cùng nàng ngửa đầu thừa nhận không bao giờ kham thừa nhận đánh sâu vào. Theo sau một đạo cơ hồ đồng thời xuất hiện bạch quang chiếm cứ nàng tầm nhìn. Từ hoa huyệt như điện lưu nhanh chóng bỏ ra cũng lan tràn đến khắp người, tình cảm rốt cuộc lấp đầy. Nàng toàn bộ, nàng rốt cuộc run run đạt tới cao trào, nhã nhã. Nhã nhã, ở cát dung nhã mơ mơ màng màng gian. Nam nhân thanh âm rất nhỏ đến cơ hồ muốn vào không được nàng trong tai, cả người trần trụi nàng cùng. Cả người trần trụi nam nhân tựa hồ dần dần thay đổi bộ dáng. Cát dung nhã vẫn là cái kia cát dung nhã, mà nam nhân tắc nắm lên một bên sơ mi trắng mặc vào. Khôi phục thành tây trang dày ra bộ dáng, ta rốt cuộc lại nhìn đến ngươi. Ta nhã nhã, tác giả trộm nói, ngày hôm qua ban đêm không biết làm sao vậy trong chăn thảm lông cuốn tới rồi bên chân. Kết quả cấp lãnh tỉnh, lãnh sau khi tỉnh lại phát hiện dư lại một giờ có thể ngủ. Cảm thấy thương tâm không thôi, cười ầm lên, này thiên cuối cùng chính là đại lão chi hạc lại xuất hiện lạp. Không biết vì cái gì ta chính là thích loại này hình. Bất quá khả năng vô pháp lại lần nữa hoài niệm bánh xe quay. Nhảy xem các tỷ muội hoan nghênh sẽ tới thế giới tam xem bánh xe quay play tương đương đại đẩy. Cười, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.